Vừa gặp đã thương, chương 127, nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tinh Dã xoay người sang chỗ khác. Lương Đẳng hai mắt đỏ bừng, bàn tay nắm thành nắm đấm, tựa như là đã quyết tâm. Sở dĩ anh Thẩm kéo dài đến hôm nay mới kết thúc hợp đồng, tất cả là vì chúng ta. Chấm, bộ phim LT Quyền Mưu GT đã trở thành bộ phim truyền hình ăn khách trong kỳ nghỉ hè năm đó. Sự nổi tiếng của nó thật sự không thể xem thường. Sự nổi tiếng của bộ phim còn mang tên tuổi các diễn viên chính trở nên nóng hơn. Đặc biệt là diễn viên diễn vai nam chính, Thẩm Vọng Tân. Thật ra bọn họ đều biết rõ, Thẩm Vọng Tân là người có thực lực, anh chỉ là thiếu cơ hội mà thôi. Mà bộ phim LT Quyền Mưu GT chính là một trong những cơ hội hiếm hoi đó. Thẩm Vọng Tân dựa vào bộ phim này mà nổi tiếng nhanh như diều gặp gió. Trong giới này của bọn học không ai không biết cách làm của Nhạc Thượng. Vì thế trong lúc độ nổi tiếng của Thẩm Vọng Tân đang tăng lên thì đối thủ của Nhạc Thượng là truyền thông Vọng Ảnh liền âm thầm đưa cho Thẩm Vọng Tân một cành ô liu. Hứa hẹn chỉ cần Thẩm Vọng Tân đồng ý lời mời của bọn họ, bọn họ sẽ vì anh trả 90 tiền vi phạm hợp đồng. 90 tiền vi phạm hợp đồng là một cái giá cao, mà truyền thông Vọng Ảnh có thể vì Thẩm Vọng Tân mà bỏ ra một khoản tiền cách xù như thế chính là nói bọn họ rất coi trọng Thẩm Vọng Tân. Nếu Thẩm Vọng Tân đến công ty của bọn họ nhất định sẽ lợi dụng sự nổi tiếng của bộ phim LT Quyền Mưu GT giúp Thẩm Vọng Tân hoàn toàn đứng vững trong giới giải trí. Cứ như thế, công ty của bọn họ đã có thêm một nghệ sĩ đỉnh lưu, đồng thời lại là một cây dụng tiền. Chuyện tốt như thế cớ sao không làm? Ngay từ ban đầu, Nhạc Thượng vẫn luôn áp dụng chính sách dụ dỗ. Thời gian kết thúc hợp đồng còn hơn một năm nữa, nhưng không ai ngờ được truyền thông Vọng Ảnh lại đi đào góc tường nhà bọn họ. Nếu đổi lại là một công ty nhỏ nào đó thọc gậy bánh xe của bọn họ, bọn họ sẽ không để vào mắt. Nhưng đây là truyền thông Vọng Ảnh, đối thủ nhiều năm của bọn họ. Chuyện cả hai nhìn không thuận mắt đối phương đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Huống chi Vọng Ảnh lại là công ty có quyền lực lại giàu có. Chuyện này khiến cho cấp trên của công ty Nhạc Thượng không thể không chú ý đến. Cuối cùng Nhạc Thượng cũng cắn răng mà đồng ý. Bốn thành viên của cũng không cần chờ đến sang năm. Công ty không còn ràng buộc việc họ kết thúc hợp đồng nữa. Hơn nữa, sau khi kết thúc hợp đồng, quyền sở hữu tên YLQSL cũng trao lại cho bốn người họ. Thật ra bọn họ không để bụng vấn đề kết thúc hợp đồng này. Bọn họ đã làm việc nhiều năm ở đây, chỉ còn một năm cũng không phải là không chờ được. YLQSL của bọn họ là do công ty thành lập. Nếu rời khỏi công ty mà công ty không trao lại quyền sở hữu tên, bọn họ cũng không có cách nào khác. Cái tên YLQSL này cùng với bọn họ sẽ không còn liên quan nữa. Bên kia Đặng Khôn vẫn luôn vì chuyện này mà đau đầu. Anh thậm chí đã nghĩ đến lúc bọn họ kết thúc hợp đồng sẽ ra giá cao mua lại cái tên này. Hiện tại chuyện này đã lớn như thế, công ty có lẽ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Mà công ty cũng đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cuối cùng chọn lùi lại một bước, với điều kiện là trong lúc hợp đồng còn hạn, Thẩm Vọng Tân không thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Hơn nữa một năm sau cho đến khi kết thúc hợp đồng đều phải vô điều kiện chấp nhận những thứ mà công ty đã sắp xếp. Nói đến điều kiện này, Lương Đẳng dường như khóc không thành tiếng. Nếu như không phải bởi vì chúng ta, sao Vọng Tân lại có thể? Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng khóc khôn thành tiếng của Lương Đẳng. Cô duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của anh nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Thẩm Vọng Tân có lẽ cũng không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ này của anh hiện tại. Chị không trách bọn em sao? Tô Tinh Dã lắc đầu. Đối với anh ấy thì mọi người như là gia đình của anh ấy. Vì thế mọi người cũng là gia đình của tôi. Người nhà ai lại so đo chuyện này? Lùi một bước để tiến một bước. Tôi tin tưởng mọi người nếu là anh ấy cũng sẽ quyết định như anh ấy. Đứng thế cho dù ai đứng ở vị trí của Thẩm Vọng Tân đều sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Bởi vì bọn họ chính là đồng đội. Bọn họ là YLQSL. Được rồi, lau nước mắt đi, mau quay về thôi. Lương Đẳng gật đầu, duỗi tay lau đi nước mắt. Mà hai người vừa đi ra liền đụng trúng Thẩm Vọng Tân đang đứng ở bên ngoài. Lương Đẳng nghĩ có khả năng Thẩm Vọng Tân đã nghe được bọn họ nói chuyện. Ngập ngừng hỏi, anh, Thẩm Vọng Tân nhìn thấy đôi mắt bọn họ đỏ hồng. Thở dài một tiếng nói, đã lớn như thế còn khóc nhè, cũng không biết là đang nói ai. Thẩm Vọng Tân xoa đầu Lương Đẳng nói, anh Đặng và bọn họ đều đang đợi cậu, còn không mau đi. Lương Đẳng nhìn hai người Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã lập tức nói, bây giờ em liền đi. Nói xong liền rời đi, cũng không hề quay đầu lại. Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn Tô Tinh Dã, cười bảo, em đã biết chuyện đó rồi à? Tô Tinh Dã ngẩng đầu chừng anh còn cười à? Thẩm Vọng Tân nhìn cô đang chừng mắt nhìn mình, đôi mắt đều hồng vì khóc, giống như con thỏ nhỏ. Anh kéo cô đến gần, duỗi tay ôm lấy cô vào lòng. Được rồi, là anh sai rồi, anh không cười nữa được không? Tô Tinh Dã bị người ta ôm vào ngực, ngửi thấy mùi rượu trên người anh cũng không thể nhẫn tâm được. Cô đành nhịn duỗi tay ôm chặt lấy anh. Vừa rồi Lương Đẳng hỏi cô có trách bọn họ không? Cô đương nhiên sẽ không trách bọn họ. Tô Tinh Dã biết rõ Thẩm Vọng Tân đối với mọi người trong nhóm coi như người nhà. Có một khoảng thời gian Thẩm Vọng Tân vô cùng vất vả. Cô đều nhớ rõ nhưng chưa từng nghĩ trong đó lại còn có ẩn tình. Cho dù sau này khi bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương, Thẩm Vọng Tân cũng chưa từng nói cho cô biết. Thẩm Vọng Tân cúi xuống, hôn lên trán Tô Tinh Dã nói, thật xin lỗi em. Tô Tinh Dã từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn cố nén nước mắt, nhưng vì cái hôn dịu dàng này mà khóc. Tô Tinh Dã ôm Thẩm Vọng Tân, chôn gò mà ở trước ngực anh, cố nén không muốn khóc thành tiếng. Thẩm Vọng Tân muốn trấn an cô, tay dịu dàng vuốt vuốt cái ót cô, để cô tùy ý trong ngực anh mà khóc. Qua một lúc Tô Tinh Dã giọng nói khàn khàn từ trong ngực Thẩm Vọng Tân tách ra. Về sau không được giấu em nữa. Chuyện gì cũng không được giấu. Thẩm Vọng Tân thấp giọng cười nói. Được, anh đồng ý, hứa với em. Thẩm Vọng Tân liên tiếp vài ngày đều không có thông tin mới, không khỏi làm cho các fan có chút lo lắng. Trong lúc các nàng đều đang lo lắng thì Thẩm Vọng Tân cuối cùng cũng đăng Weibo. Nhưng bài đăng lần này trực tiếp quăng ra một tin tức nóng. YLQSL, Thẩm Vọng Tân, đính chính. Hình ảnh đính kèm bài đăng chính là thông báo kết thúc hợp đồng của anh. Mà sau khi Thẩm Vọng Tân đăng Weibo vài phút sau, Weibo của Nhạc Thượng cũng chia sẻ lại bài viết đó. Truyền thông Nhạc Thượng, kết thúc hợp đồng trong hòa bình. Mong cho YLQSL, Thẩm Vọng Tân con đường phía trước không ngừng phát triển. Bài đăng trên Weibo của cả hai bên khiến người hâm mộ và cư dân mạng một phen chấn động. Người hâm mộ cũng nhớ ra, tháng này hợp đồng 8 năm của YLQSL ký cùng Nhạc Thượng sẽ kết thúc. Thẩm Vọng Tân đã thông báo kết thúc hợp đồng nhưng 4 thành viên còn lại của YLQSL vẫn chưa có thông tin gì. Rốt cuộc bọn họ kết thúc hợp đồng hay gia hạn hợp đồng không ai biết cả. Nếu không có thông tin gì nữa thì đối với YLQSL cũng chính là thông báo tan rã. Trong lúc nhất thời fan only của các thành viên còn lại và fan nhóm cũng không biết làm sao. Các nàng kéo đến Weibo của các thành viên còn lại xem thì ngay sau đó 4 thành viên còn lại cũng đăng Weibo thông báo kết thúc hợp đồng. Nhưng điều kỳ lạ là hai thông báo không giống nhau mà là cùng một câu. Cảm ơn công ty vì những năm qua đã đào tạo bọn họ. Mong cho công ty không ngừng phát triển. cư dân mạng đều có chút không rõ ràng. Không phải nói kết thúc hợp đồng sẽ có văn bản kèm theo sao? Sao bốn người bọn họ lại không có? Về sự việc năm thành viên của YLQSL kết thúc hợp đồng lần này trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức đều rất ồn ào. Huyên náo, fan only trên cơ bản không có biến động gì bởi việc các nàng vốn dĩ chính là fan only. Các nàng còn vui mừng vì anh nhà các nàng có thể thoát khỏi công ty hút máu nhạc thượng kia. Những người đau buồn vì chuyện này đều chỉ mỗi mình fan nhóm. Trong lúc còn khóc như chết đi sống lại thì fan only bọn họ cùng fan nhóm đều phát hiện có gì đó không đúng. Chính là năm thành viên của YLQSL đều không có đổi tên Weibo của họ. Vẫn là như cũ YLQSL. Bởi vì chuyện này mà fan nhóm lại nhen nhóm hy vọng. Sau khi kết thúc hợp đồng cùng công ty cũ thì không ít công ty cũng ném cho bọn họ một cành ô liu. Trong một năm nay, không chỉ riêng mỗi Thẩm Vọng Tân một đường đi thẳng mà mặt khác bốn thành viên còn lại phát triển cũng rất tốt. Vì thế cả năm người bọn họ đều nhận được cành ô liu này. Thậm chí còn có một công ty muốn ký với cả năm người họ. Cân nhắc cho bọn họ một lần nữa hợp đoàn. Nhưng những cành ô liu này đã đều bị từ chối. Khi mọi người đều cho rằng nhóm nhạc của bọn họ sẽ mỗi người mỗi ngả thì Nick Weibo, YLQSL Official Weibo, được sửa đổi thành YLQSL Studio. YLQSL Studio, mọi người đã lâu rồi không gặp. Con đường phía trước chúng ta cùng nhau đi. Vưu Nhất Thừa, Lục Kỳ Tiềm, Tần Dị Tây, Thẩm Vọng Tân, Lương Đẳng. Đồng thời năm thành viên cũng chia sẻ lại bài đăng này của phòng làm việc. Cái gì cơ? Fan cùng cư dân mạng một lần nữa lại bị dọa sợ ngây người. YLQSL Official Weibo được sửa đổi thành YLQSL Studio. Không phải cái tên YLQSL đã được nhạc thượng đăng ký bản quyền rồi sao? Làm sao lại đổi được? Đến cùng thì năm thành viên chấm dứt hợp đồng với nhạc thượng chứ không phải là cả nhóm mỗi đường mỗi ngả. Sau đó Đặng Khôn cũng đăng Weibo hai hình ảnh. Nói rõ công ty đã đăng ký. Chỉ có một phòng làm việc duy nhất là YLQSL Studio. Còn có cả một hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tên YLQSL được ký vào năm ngoái. Tin tức này thật sự bùng nổ. Não của bọn họ thật sự không đủ dùng. Bọn họ đem các tin tức được thông báo một lần nữa sắp xếp lại. Đầu tiên các nàng đều biết Đặng không là người đại diện của YLQSL. Từ lúc năm thành viên vẫn còn là thực tập sinh cho đến bây giờ. Không nói cũng biết quan hệ giữa bọn họ là vô cùng thân thiết. Nhưng không biết vì lý do gì. Tháng 7 năm ngoái Thẩm Vọng Tân đổi sang một người đại diện mới. Đặng Khôn lúc bấy giờ chỉ còn phụ trách bốn thành viên còn lại. Các nàng luôn nghĩ rằng bởi vì Thẩm Vọng Tân phát triển quá nhanh. Cần có một người đại diện mới. Tuy rằng có hoài nghi nhưng các nàng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng đợi một thời gian rất lâu cũng không thấy YLQSL hợp thể. Thậm chí trên Weibo một cái tương tác giữa họ cũng không có. Công ty này đăng ký vào tháng 1 mà hợp đồng trao quyền chuyển nhượng tên lại là tháng 7 năm ngoái. Thời điểm đó YLQSL vẫn còn hợp đồng. Nhạc thượng tại sao lại đồng ý chuyển nhượng trao quyền sử dụng tên cho các thành viên vẫn luôn là thắc mắc của các nàng. Chẳng lẽ nhạc thượng bị điên? Cách chương.